Hạnh phúc đơn giản là ta được bên nhau. Chương 37, giải cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay mọi người tiếp tục chia nhau ra tìm, tôi không tin chúng ta không thể tìm ra được họ. Bảo tiếp tục dẫn mọi người tới chỗ bìa rừng tìm kiếm. Mình, Bảo và Hoàng nhanh chóng tản ra, đi sâu vào trong để tìm kiếm, còn Dương thì lặng lẽ nấp ở bụi rậm gần đó. Chị à, ngày nào cũng như thế này cả mà sao họ không chịu từ bỏ nhỉ, con nhỏ đó có gì tốt cơ chứ? Anh tức tối nói với Nhi, em bình tĩnh đi, rồi họ sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi thôi. Em chẳng muốn ở đây chút nào cả, vậy thì ta đi thôi, chị dẫn em đi chơi một chút. Được ạ, anh mừng rỡ, em chỉ mong được chơi đùa với bọn nó mà thôi. Đi thôi, Nhi dẫn anh đi về phía đường dẫn đến nhà trọ. Đợi hai người họ đi xa đến một khoảng cách an toàn, Dương mới bí mật đi theo sau. Chị nói xem, hôm nay chúng ta sẽ làm gì bọn nó nhỉ? Anh suy nghĩ, suỵt, Nhi ra hiệu im lặng, anh lập tức đứng lại. Có chuyện gì thế chị? Anh nói nhỏ, em cứ tiếp tục đi đi, đừng nói gì cả. Nhi liếc nhìn về phía sau rồi nói với anh. Vâng ạ, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn làm theo những gì Nhi bảo. Nhi và anh đi được một lúc thì Nhi đột ngột kéo anh rẽ vào một hướng khác. Dương nhanh chóng chạy theo nhưng không thấy bóng dáng hai người họ đâu. Cô đi theo chúng tôi làm gì? Nhi bước ra từ phía sau Dương. Vậy sao chị lại đi đến đây, mọi người đều vào rừng tìm cả mà. Tại sao chúng tôi lại phải tìm con nhỏ đó chứ? Cứ mặc kệ nó đi. Anh hất hàm, chúng ta là bạn cùng lớp, mặc dù thường ngày có chút bất đồng nhưng không thể vì thế mà không quan tâm được. Bất đồng sao, tôi vô cùng ghét nó, và cả cô nữa. Vậy hai người còn ở lại đây làm gì? Dương nổi nóng, để làm gì là việc của chúng tôi, không liên quan đến cô. Anh vênh mặt lên nói, có phải chính hai người đã bắt Mai và Châu? Dương nhìn thẳng vào anh, cô dựa vào đâu mà nói như thế? Nhi lạnh nhạt lên tiếng, dựa vào đâu ư, dựa vào những hành động kỳ lạ của hai người trong những ngày qua cũng đủ để tôi có thể đoán ra rồi. Nghi ngờ của cô là không có căn cứ. Anh hơi luống cuống, không có hay có không phải một mình cô nói là được. Cô muốn làm gì? Nhi đề phòng, đương nhiên là về nói với mọi người về hành động của hai người rồi. Dương nói rồi quay người đi, cô còn có thể về sao? Nhi lạnh giọng, ý chị là sao? Dương nghi hoặc, không có gì, chỉ là như thế này thôi. Nhi vừa dứt lời, ngay lập tức có một đám người vây quanh lấy Dương. Cánh cửa nhà kho mở ra, ánh mặt trời rọi khắp căn phòng. Mọi cảnh vật bên trong cũng dần lộ ra, Mai hé mắt nhìn xung quanh, nó đang cố gắng thích ứng với luồng ánh sáng. Này, một lúc sau, khi đã có thể nhìn rõ ràng, nó quay sang tìm kiếm. Châu, cô đang ngồi gần đó, nhìn những vết bầm tím trên người Châu mà nó, cảm thấy tức giận và xót xa vô cùng. Tuy vậy, Châu vẫn nhìn nó gắng, gượng mở đôi mắt thật to như an ủi nó rằng cô không sao cả. Châu, Mai, tiếng nói quen thuộc làm cả hai người đều phải ngước mắt nhìn. Tuy miệng, không thể nói được nhưng qua ánh mắt cũng đủ để biết Mai kích động đến. Mức nào, các người đã làm gì hai cậu ấy? Dương tức giận, mặt đỏ ửng lên, rồi cô sẽ biết ngay thôi. Nhi hướng về phía Dương cười độc ác, họ đã làm gì mà khiến chị đối xử với họ như vậy? Dương cố sức giãy giụa, nhưng vẫn không thoát được bàn tay của những gã đằng sau. Những câu hỏi này tôi không muốn trả lời thêm nữa, thật nhàm chán. Nhi bình thản, chị nghĩ chị làm như vậy sẽ không ai biết sao? Muốn người khác biết, không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi lạnh lùng kết luận, chị tự tin đến thế ư, Dương hơi mỉm cười. Cô nói thế là có ý gì? Anh nghi hoặc nhìn Dương, chị nghĩ những việc này chị có thể chôn giấu mãi mãi sao? Dương vẫn hướng Nhi nói, đương nhiên cô đã vào đây thì cũng đừng mong có cơ hội trốn thoát khỏi đây. Nhi nhìn thẳng vào Dương, độc ác nói, chị là người phụ nữ độc ác nhất định chị sẽ gặp báo ứng. Chát, một tiếng vang chói tai khiến mọi người sững sờ. Anh hoảng sợ nhìn Nhi từ. Trước tới nay, chưa bao giờ anh thấy Nhi đánh người, lúc nào Nhi cũng tỏ ra là một người điềm đạm, nói năng đúng mực dù có những kế hoạch thâm. Hiểm nhưng cũng chưa bao giờ tự tay đánh người. Bớt nói nhảm đi, nếu không thì đừng trách tôi. Chị muốn làm gì, tát thêm vài cái nữa, hay là lại đánh tôi như họ? Dương mỉm cười khiêu khích, nếu cả ba người đã ở đây, đương nhiên sẽ có một trò chơi khác vui hơn. Nhi nói, trò chơi, anh nhìn Nhi khó hiểu, hôm nay thật sự cô cảm thấy mình chẳng hiểu gì về Nhi nữa. Chị muốn làm gì, Dương đề phòng, mới đó đã sợ rồi sao, cô yên tâm, cả ba sẽ cùng chơi, cô sẽ không cô độc. Đâu, ánh mắt Nhi lóe lên tia nguy hiểm, đưa hai người kia lại đây. Hai người cao to phía sau lưng Nhi nhận lệnh tiến về phía Châu và Mai, mặc. Kệ vết thương trên người Châu và Mai có ra sao, họ vẫn bị lôi đi một. cách tàn bạo, đôi lông mày châu nhíu chặt cả người truyền đến, từng trận đau đớn tưởng chừng không thể nào chịu đựng nổi, Mai thấy châu như vậy, nó cũng cảm thấy khổ sở vô cùng. Rốt cuộc chị muốn làm gì? Dương không thể nào chịu nổi tình cảnh trước mắt nổi nóng quay về phía Nhi. Tôi chẳng phải đã nói sao, cả ba người sẽ tham gia một trò chơi thú vị. Trò chơi gì vậy, chúng tôi có thể tham gia không? Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nói đùa cợt khiến Nhi có chút hoảng hốt. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa, cách Trương.